chương 1804, liền tên cũng không đổi. Xem Lưu Húc đích thật là buồn ngủ cực kỳ bộ dạng, Lưu Chấn Sinh cũng không dám nói tiếp, vội vàng đi theo Nông Tinh Thần Tôn đi. Bọn họ đi rồi, Lưu Húc bắt đầu hồi ức Hoắc Nguyên Giáp cuộc đời, bao quát người bên cạnh cùng sự tình gì, nàng tại sao lại ở chỗ này vẫn là của ta đồ đệ, mấu chốt là liền tên cũng không đổi, đây cũng quá lười biếng sư phụ, ngươi nếu không rời giường, ta có thể muốn đi vào a, đây nếu là cao thầy cho yêu nhau là không phải quá tiền vệ a sư phụ, ngươi đến cùng bắt đầu không dậy nổi, ta thật là tiến vào a ẩm vừa mới dứt lời, cửa phòng đã bị người cho đẩy ra, tiếp lấy, một người vóc dáng thon thả thiếu nữ xông vào. Chỉ là nàng mới vừa vào cửa, liền thấy ngồi trên ghế Lưu Húc, nhất thời một tiếng kêu sợ hãi, nói, ai nha, ngươi làm sao ngồi chỗ này a, không phải ngồi chỗ này, ta ngồi chỗ. Lưu Húc hừ một tiếng, đứng dậy nói ra, không phải ăn cơm chiều sao, đi thôi sư phụ. Nhiễm Tĩnh bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy bước, sau đó len lén sờ màng đánh giá bắt đầu Lưu Húc tới, dáng vẻ thật sự là có chút lén lút. Làm cái gì không làm gì a, Nhiễm Tĩnh quệt quệt miệng, sau đó hầm hừ mắng, đại sư huynh không có gạt ta, nói sư phụ trở nên đẹp trai, nguyên lai là thực sự a, thực sự thì thế nào. Lưu Húc đem mặt trầm xuống, quát lên, có còn hay không điểm quy củ. Được rồi, sư phụ ngươi lại hung ta xong rồi gì a, Nhiễm Tĩnh nheo nhéo thân thể, phát hiện Lưu Húc vẫn là sắc mặt khó coi, lập tức đánh đem lên tới, ôm lấy cánh tay hừ hừ nói, sư phụ, nhân gia biết lỗi rồi, ngươi không phải sinh khí có được hay không, là nguyên lai Hoắc Nguyên Giáp sợ nhất chính là cái này, cả ngày điên điên khùng khùng, một điểm nữ hải tử hình dáng cũng không có, thế nhưng bây giờ Lưu Húc, nhưng là tuyệt không sợ. Tiểu Tĩnh, ta là sư phụ của ngươi à, ngươi như thế ôm ta như cái gì, nói nếu như bị ngoại nhân chứng kiến lại trách địa lạp ngươi là sư phụ ta, ta ôm ngươi quan bọn họ chuyện gì. Nhiễm Tĩnh căn hầm hừ no ý lấy, ôm lấy Lưu Húc liền đi ra ngoài cửa, trong miệng còn hay còn lầm bầm không nớt, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nhìn, người nào dám nói chuyện. Quả nhiên, thẳng đến Lưu Húc ăn cơm xong, những học trò kia nhóm cũng không có một dám nói chuyện. Đừng nói xấu, ngay cả dám cùng Nhiễm Tĩnh đối diện cũng không có, bao quát Nông Tinh Thần Tôn cùng Lưu Chấn Sinh. Bọn họ đã liên hợp đối ngoại tuyên bố, Lưu Húc võ công đã luyện được nội kình, cho nên đưa tới sự trao đổi chất nhanh gấp trăm lần, nổi lên phản lão hoàn đồng hiệu quả. Sau buổi cơm tối, tinh vo thể dục hội các học viên đều muốn luyện công, bất quá việc này đều ứng với từ Lưu Chấn Sinh phụ trách. Làm như quán trưởng, Lưu Húc kỳ thực cũng không cần như thế nào lo lắng, bởi vì Hoắc Nguyên Giáp đã rất ít tự mình giáo dục học viên mới. Cùng Nông Tinh Thần Tôn hàn huyên một hồi thiền, hắn thừa dịp Tư Đồ Minh Nguyệt theo Lưu Chấn Sinh đi luyện công, vội vàng về tới gian phòng của mình. Đều nói Dạ Hắc Phong cao ban đêm gió lớn dễ giết người, có thể hôm nay mặc dù ánh trăng minh lãng, hắn cũng quyết định đi giết người. Ba ngày long một ở địa phương đề phòng xâm nghiêm, hắn tạm thời không cách nào hạ thủ, có thể thân thủ cho hắn hạ độc cái kia đại kịch viện bồi bàn, hắn lại là sẽ không bỏ qua. Ly khai tinh vo thể dục sẽ, Lưu Húc không có bắt chuyện xe kéo, chỉ là tìm một tĩnh lặng đường nhỏ chậm rãi đi bộ. Hắn lập tức bước nhanh hơn, trực tiếp quẹo vào một cái phố nhỏ. Có thể Lưu Húc mới vừa tiến vào phố nhỏ, liền lại một trận gây mùi son mùi vị xông vào mũi, tiếp lấy, ghé vào lỗ thai hắn cũng nhớ tới cái dính người chết thanh âm nữ nhân nói, đại gia, tiến đến chơi đùa nha, bên thai thanh âm có chút dáng vẻ cái cỡm, Lưu Húc vừa nghe liền phản dạ dày, thiếu điều một ngụm phun ra. Quay đầu nhìn một cái, hắn chỉ thấy bên người vị đại tỷ này chừng 50 tuổi, dáng dấp vòng tròn mặt to, một há to mồm tựa như mới ăn cây ớt chan giống nhau, hồng được kêu là cái dọa người. Chứng kiến như vậy mặt, nhìn lại cái kia thùng dầu một dạng vóc người, Lưu Húc nhanh lên che miệng lại, sau đó cứu vô ý thức rút lui. Đáng tiếc, Lưu Húc lui lại không có thể thành công, bởi vì tay háo lại bị người bắt được. Nhìn kéo cùng với chính mình con kia mập tay, Lưu Húc cấp bách vội xin tha nói, đại tỷ, ta còn có chuyện khẩn yếu. Cái gì chuyện khẩn yếu có thể so sánh chơi đùa càng dũng cảm. Nhi chừng 50 tuổi bít mong nhìn Lưu Húc, ánh mắt kia nhi liền cùng nhìn thấy hiếm thế chân bảo giống nhau. Mi thanh mục tú, màu da tuyết trắng, cao cường như vậy tiếu tiểu ca, nàng chỗ gặp qua nhất là đừng xem Lưu Húc vóc người vừa phải, nhưng bởi vì quanh năm tập võ, trên người cổ khí tức kia cũng là cực kỳ dương cương. Đừng nói nàng loại này dựa vào thân thể ăn cơm kỹ nữ tỷ, coi như là những cái này thủ thân như ngọc đại cô nương, phỏng chừng cũng phải xù bạ kỳ tâm nhộn nhạo. Gặp gỡ như thế cái tuấn tú tiểu ca, dù cho không thể ôm vào trong ngực thân thiết, nói hai câu cũng là tốt nha, lại nói chỉ bằng y hề phục, cái này trang phục, trên mặt cái kia ngại ngùng kính nhi, nhìn một cái chính là một hào môn thiếu gia mới đi ra non nớt nha. Lưu Húc mặc dù không tin tưởng cái này nữ người tâm lý, thế nhưng nhìn một cái đối phương bộ biểu tình này, cũng biết nàng có chủ ý gì, vội vàng hất tay một cái nói, đại tỷ, xoa một chút nước miếng của ngươi có được hay không đều lộng ta. Tay háo lên. Dựa theo công lực của hắn, như loại này mụ già, miễn là Lưu Húc hơi chút dùng điểm nội kinh nhi, đối phương phải bay ra ngoài. Nhưng đối phương là người thường, hơn nữa còn là một nữ a, Lưu Húc võ thuật sao có thể dùng ở cái này cái địa phương. Cho nên cái này phủi động tác không dùng được, dĩ nhiên không đem cái kia mụ già bỏ qua. Mụ già đại khái cũng biết mình cân lượng, phát hiện Lưu Húc vẻ mặt ghét cay ghét đắng, liền suy nghĩ làm sao đem cái này tiểu ca lưu lại. Trước mắt cái này tiểu tử dáng dấp có thể để ở một bên, trên cổ cái kia phỉ thúy quan âm, trên ngón tay cái kia nhận phỉ thúy, cũng đều là đồ tốt giá dáng dấp tuấn tú, tài sản còn cực kỳ phong phú. Như vậy kẻ ngốc nếu như mình để cho chạy, vậy thật xin lỗi lao thiên rớt xuống cơ hội a. Con ngươi chuyển động vài cái, nàng đỗng nhiên vẻ mặt cười híp mắt nói ra, tiểu ca, ngươi không nhìn chúng ta không quan hệ, có thể nữ nhi của ta dáng dấp xinh đẹp, đó nhất định chính là bầu trời hằng nga hạ phàm. Nhân gian điêu thuyền phục sinh a. Lưu Húc lại muốn nói ra, lòng nói, đại tỷ lời này của ngươi quá trêu chọc, từ nhi dùng tương đối đẹp. Hay, khả năng liền bằng nhĩ lao bộ mặt này, muốn nói có thể có một xinh đẹp nữ nhi, người đó thư a.